Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178: Mũi sừng. Nữ thần Chi Mâu Hiệu trên thủy thủ nhìn thấy trước mắt đám hải tặc này phát sinh nội xê, hiến không khỏi đại hỉ. Bọn hắn vốn là không cam tâm hàng hóa dạng này bê ị cướp đi, thấy thế không khỏi cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Nhưng mà vượt quá bọn hắn đoán là trước mặt hai cái thuyền trưởng thần sắc nhìn lại đều không có làm sao bối rối. Trương Hằng ngược lại là không nghĩ tới Hutchison sẽ còn chơi ra chiêu này. Hắn để Annie lưu tại Hàn Nha Hiệu trên chỉ là ra ngoài cẩn thận. Bởi vì Hàn Nha Hiệu thực lực ở chỗ trên thuyền hỏa pháo, mà không tại thuyền viên, cho nên Trương Hằng lưu lại người trong tay lấy pháo thủ làm chủ. Bất quá đại bộ phận đều là 20-30 tuổi người trẻ tuổi. Cận thân vật lộn cũng không mất mát gì. Nhất là lại có Annie tại, rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong. Trương Hằng cái này cũng nhìn ra Hutchison đối Hàn Nha Hiệu tập kích cũng không phải là thật muốn nhất cử cầm xuống Hàn Nha Hiệu, chỉ là vì tận khả năng ngăn chặn cái sau, phòng ngừa Hàn Nha Hiệu gia nhập một bên khác chiến cuộc. Hiển nhiên Vida Hào mới là hắn mục tiêu chân chính. Bất quá để Trương Hằng có chút ngoài ý muốn chính là Hắc Vương Tử Sam lúc này vậy mà cũng không thế nào lo lắng. Vida Hào bây giờ bị hai chiếc thuyền giáp công, tình huống nhìn phi thường không ổn. Nhưng là Hắc Vương Tử Sam nhưng như cũ tại không chút hoang mang chỉ huy nhân thủ duy trì bong tàu trên ổn định. Nhìn thấy Trương Hằng trông lại hắn thậm chí còn có tâm tư cười cười, mở miệng nói: rất nhiều người nói ta là vùng biển này xuất sắc nhất thuyền trưởng. Đem ta cùng Hoắc Ni Cách còn có Dâu Đen đặt song song cùng một chỗ, ta chỉ có thể nói bọn hắn khó tránh khỏi có chút quá để mắt ta. 4 năm trước ta mới bắt đầu ra biển, 1 năm sau đi vào Nassau, khi đó ta vẫn chỉ là cái không ai biết đến vô danh tiểu tốt. Ta tại tửu quán gặp thân là tài công Eric. Bọn hắn lúc đầu thuyền trưởng vụng trộm cắt xén một bộ phận nguyên bản thuộc về bọn hắn chiến lợi phẩm, sự tình bại lộ sau bị người bãi miễn. Ta lúc ấy không có công việc, bọn hắn vừa vặn thiếu cái thuyền trưởng, mà chúng ta song phương lại trùng hợp đều uống say rồi. Thế là sáng ngày thứ hai mở mắt ra ta liền trở thành chiếc thuyền kia mới thuyền trưởng. Hắc Vương Tử Sam dừng một chút. Tại vừa lên làm thuyền trưởng sau ta vẫn là muốn cố gắng công tác. Ta là lần thứ nhất ra biển cướp bóc, làm rất nhiều chuẩn bị. Thật rất nhiều, nhưng không may ta phía trước một buổi tối không cẩn thận uống nhiều quá. Thế là trở lại mở mắt thời điểm chúng ta đã thắng lợi trở về. Mãi cho đến hôm nay, có rất ít người biết ta hàng hải kỹ thuật kỳ thật rất dở. Pháo thuật cũng không tốt. Vẫn còn không biết rõ nên làm như thế nào hiếu chiến trước động viên. Nhưng dù vậy, ta đoàn hải tặc vẫn như cũ trở thành Nassau cường đại nhất đoàn hải tặc một trong, mà lại chỉ dùng không đến thời gian 3 năm. Đây hết thảy đều bởi vì ta có một đám xuất sắc nhất thủ hạ. Bọn hắn nguyện ý tín nhiệm ta, mà ta cũng đầy đủ tín nhiệm lấy bọn hắn. Đây chính là chúng ta có thể tung hoành thất biển nguyên nhân. Nếu có người cảm thấy ta không trên thuyền liền vì vậy mà khinh thị Vida Hào, vậy bọn hắn tất nhiên cũng sẽ trả giá thật lớn. Người da đen tài công bị hai vòng hỏa lực đánh có chút chật vật, Vida Hào chủ cột buồm bị một viên đạn pháo đánh trúng, ngã xuống, to lớn vải bạt phủ lên không ít người. Tuyệt đại nhiều đoàn hải tặc tại gặp đả kích như vậy sau đều sẽ bắt đầu kinh hoàng. Nhất là thuyền trưởng lúc này lại không trên thuyền, khuyết thiếu chủ tâm cốt. Nhưng mà Vida Hào trên hải tặc lại tại ngắn ngủi ngây người sử dụng sau này tốc độ nhanh nhất về tới riêng phần mình trên chức vị. Các pháo thủ tiếp tục lắp đạn pháo, thuyền y thì bắt đầu cứu chữa thương binh, đám thợ mộc tu bổ rỉ nước địa phương, liền ngay cả đầu bếp cũng đang giúp đỡ cùng một chỗ dọn dẹp bong tàu. Người da đen tài công vừa mắng nương một bên từ dưới đất bò dậy, vuốt ve trên người mảnh gỗ vụn, chỉ huy Vida Hào chuyển động thân thuyền. Mặt khác, hai chiếc thuyền đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hỏa lực trở nên càng thêm hung mãnh, nhưng là Vida Hào kiên cố thân thuyền tại lúc này cũng phát huy tác dụng. Tại dạng này thế công hạ sửng sốt không có bị đánh chìm. Trên thuyền mấy cái thợ mộc trên dưới chạy vội, tu chặn lấy khe hở. Vậy mà như kỳ tích chống tới, sau đó chỉ thấy Vida Hào đem phó buồm cũng thu vào. Hutchison có chút kỳ quái, không biết Vida Hào là có ý gì. Đối phương hiện tại dùng đầu thuyền cùng đuôi thuyền đối bọn hắn. Cứ như vậy Vida Hào trên bên cạnh mạn thuyền pháo liền đều đã mất đi tác dụng. Đầu tàu pháo cùng đuôi chiến hạm pháo ngược lại là còn có thể sử dụng. Bất quá điểm ấy hỏa lực căn bản vô sự vô bổ, mà lại hạ xuống cánh buồm cũng mang ý nghĩa đã mất đi động lực, triệt để lâm vào bị động bị đánh cục diện. Bất kỳ một cái nào có lý trí thuyền trưởng cũng sẽ không làm ra lựa chọn như vậy. Kết quả về sau hắn chỉ thấy Vida Hào dưới đáy đột nhiên mở ra, duỗi ra hai hàng thuyền mái chèo, bắt đầu quấy nước biển, mà Vida Hào cũng hướng về một cái khác chiếc thuyền hải tặc phóng đi. Hutchison kinh hãi, hắn mặc dù cũng đã được nghe nói Vida Hào đại danh, nhưng là rốt cuộc không phải Nassau bản địa hải tặc, siêu tập đến tư liệu có hạn, cũng không biết đối phương lại là mái chèo buồm lưỡng dụng thuyền. Tại ngược gió trạng thái dưới, người da đen tài công quả quyết hạ lệnh thu hồi cánh buồm, đổi dùng thuyền mái chèo. Vida Hào hiện tại liền là vùng biển này tốc độ thuyền nhanh nhất. Một cái khác chiếc thuyền hải tặc hiển nhiên cũng không nghĩ tới Vida Hào vậy mà như thế cương mãnh, bày ra một bộ cùng bọn hắn lưỡng bại câu thương tư thế. Trước đó vì truy cầu lớn nhất sát thương song phương dựa vào rất gần, lúc này hạ lệnh lại thay đổi thân thuyền đã quá muộn, chỉ có thể tiếp tục nã pháo. Muốn trước đó đem Vida Hào đánh chìm, nhưng là hắn bàn tính cuối cùng vẫn là thất bại. Mắt thấy hai chiếc thuyền liền muốn chạm vào nhau, người da đen tài công khóe miệng lộ ra một vòng xâm nhiên tiếu dung. Lưỡng bại câu thương, ý tưởng này cũng quá ngây thơ đi. Vida Hào còn không có đụng vào đối diện, chỉ thấy kia chiếc thuyền hải tặc chấn động mãnh liệt lắc lư. Sau đó dưới nước thân thuyền vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn, mãnh liệt nước biển chảy ngược nhập trong khoang thuyền, như thế lớn khe hở đã vượt qua thợ mộc phạm vi năng lực bên ngoài, căn bản là không có cách tu bổ. Cái này cũng mang ý nghĩa đắm chìm không thể tránh được. Bong tàu trên hải tặc hoảng sợ chạy trốn, mà thuyền trưởng lúc này còn một mặt mộng bước, không biết xảy ra chuyện gì. Ở phía xa mắt thấy đây hết thảy, Hutchison cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là hắn rất nhanh liền nghĩ tới điều gì. Thất thanh nói, mũi sừng là một đoạn cố định tại đầu tàu để mà đâm cháy địch thuyền đột xuất vật. Bình thường đều giấu ở dưới nước. Đầu thuyền cây kia cán dài cũng không phải là mũi sừng. Từng bị cổ đại Phoenician, Hy Lạp cùng người La Mã rộng khắp sử dụng. Bất quá tại lưu hành hỏa pháo đối oanh 18 thế kỷ đã cơ bản rời khỏi lịch sử võ đài. Thẳng đến thế kỷ 19 trung kỳ mới tại trên thuyền bọc thép lần nữa nghênh đón phục hưng. Hutchison không nghĩ tới Vida Hào trên phối trí như thế phục cổ, lại còn gắn đã sớm bị cái khác thuyền từ bỏ mũi sừng. Nếu như sớm một chút biết được tình báo này, kỳ thật cái này cũng không tính vấn đề quá lớn. Chỉ cần cùng Vida Hào bảo trì tại một cái khoảng cách an toàn liền tốt. Nhưng bây giờ bọn hắn bên này lại là ăn thiệt thòi lớn, trực tiếp đã mất đi một chiếc thuyền. Hutchison đừng đề cập có nhiều hối hận, nhưng hôm nay nói cái gì đã trễ rồi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một cái khác con thuyền dần dần đắm chìm. Phía trên thủy thủ cùng đường mạt lộ hạ nhau nhau rơi xuống nước, mà Vida Hào cũng đã thay đổi đầu thuyền. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.